trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 234, thích đáng xử lý, góc truyện audio.com, tác y vừa tiến vào cỡ trung quân hạm trung, lập tức liền hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ tuần tra quân đội quản lý quyền to, rốt cuộc tuy rằng Hưu Bá Đặc là bị đặc biệt an bài tiến vào phó quan chỉ huy, nhưng là này vẫn là tác y quân đội, đại đa số vẫn là tác y người, Hưu Bá Đặc lại như thế nào ở bên trong làm tiểu hoa dạng, cũng đều vẫn là ở tác y khống chế trong phạm vi. Ở tiếp quản chỉnh chi đội ngũ lúc sau tác y rời đi chỉ huy quân hạm thay đổi phương hướng, trực tiếp cấp Tần Phi Tương bọn họ khai đạo, hộ tống bọn họ tiến vào yêu đi 759 tinh cầu cảng. Đường hắn nhìn đến phòng điều khiển mấy người kia, đặc biệt là đứng ở trung gian Tô Các khi, nhịn không được hít hà một hơi, xem ra này thật đúng là chính là cấp Tô Các điện hạ tư nhân vũ. Trụ thuyền, phía trước ở cỡ trung trên quân hạm, bởi vì Hưu Bá Đặc không cam lòng liền như vậy bị phá hư kế hoạch, thậm chí vọng tưởng nhân cơ hội đem tác y kéo qua tới, cho nên hắn các loại nói không tỉ mỉ về phía tác y lộ ra về kia tao tư nhân vũ trụ thuyền chưa chắc là Tần Phi Tương, khả năng mặt trên còn có càng quan trọng nhân vật cùng nhau mượn này ở cổ động hắn đi thăm dò thử. Bất quá, đối với cực độ sùng bái Tần Chấn tác y tới nói, hắn nhưng không cho rằng có cái gì so Tần Nguyên soái nhi từ càng quan trọng. Huống chi hắn hiện tại đều hận chết Hưu Bá Đặc cái này ngu xuẩn, vì thế tác y dứt khoát sụ mặt hoàn toàn không thèm nhìn hắn. Chính là hiện tại xem ra ít nhất Hưu Bá Đặc nói đúng một sự kiện, không nghĩ tới thật đúng là có so Tần Phi Tương càng quan trọng nhân vật. Điện hạ, tác y chạy nhanh thập phần cung, kính mà cúi đầu, trong lòng lại kêu khổ không ngừng. Nguyên lai, hắn ở bước lên này tao tư nhân vũ trụ phi thuyền phía trước cũng từng suy xét quá, nếu thật sự chỉ là Tần Phi Tương nói, rốt cuộc chân chính đắc tội Tần Phi Tương người là Hưu Bá Đặc cùng hắn tác y đích xác không có quan hệ, mà Tần Nguyên soái làm người, luôn luôn thưởng phạt phân minh, phân biệt đúng sai, đến nỗi con hắn từ nội bộ chính là nghe nói cùng Hưu Bá Đặc phía trước nói hoàn toàn không giống nhau, là phi thường ưu tú, nói vậy cũng sẽ không khó xử hắn. Chính là, hiện tại đổi thành là Tô Cấp điện hạ nói, tác y thật đúng là có chút lo sợ bất an, hắn nhưng không rõ ràng lắm này một vị là cái gì tính tình, nếu Tô Cấp cố ý khó xử cho dù là Tần Phi Tương cũng không dám nói cái gì đi. Dù sao hiện tại dù sao đều là một đao tác y ở trong lòng hạ quyết tâm. Nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm của chính mình, trở về nhất định phải hào hào quản lý đội ngũ, đối với Hưu Bá Đặc cái loại này người, hắn liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Tác y giáo quan, tác y lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại đang đứng ở Tô Cấp điện hạ trước mặt, tức khắc có chút hổ thẹn mà nhìn thoáng qua vẫn luôn ở nhắc nhở hắn Tần Phi Tương. Tác y giáo quan, điện hạ vừa rồi hỏi ngươi, về lần này bắt cóc sự kiện chung người sống sót, ngươi hay không đều đã an bài hảo. Tần Phi Tương lại đem Tô Cấp phía trước vấn đề thuật lại một lần. Kỳ thật loại này kế tiếp sự tình an bài, vốn dĩ hẳn là thân là tinh cầu người phụ trách Hưu Bá Đặc tới phụ trách, bất quá thực minh bạch hắn đã đắc tội Tô Cấp điện hạ rồi, cho nên bọn họ trực tiếp liền hướng tác y vấn đề. Nghe, thấy cái này vấn đề tác y nhưng thật ra không vội, nguyên lai ở tiếp thu đến Tần Phi Tương tin tức lúc sau, đồng thời cũng là tác y tới rồi cỡ trung quân hạm phía trước, hắn cũng đã liên hệ hảo chữa bệnh cơ cấu, hiện tại chữa bệnh cơ cấu chiếc xe đã chờ ở cảng ngoài. Rốt cuộc dân dụng vũ trụ trên thuyền những người đó đều vừa mới đã trải qua bắt cóc sự kiện, hơn nữa ở toàn bộ bắt cóc sự kiện chung, vũ trụ thuyền toàn bộ đội bay nhân viên cơ hồ toàn bộ đều bị tàn nhẫn giết hại, chuyện này đặt ở bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần bị cho hấp thụ ánh sáng, đều là một kiện đặc đại tin tức, suy xét đến đại gia trước mắt cảm xúc còn không có ổn định, cho nên bọn họ đoạt ở sự kiện hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng phía trước, chuẩn bị đem bọn họ truyền rời đến chữa bệnh cơ cấu tiếp thu khỏe mạnh kiểm tra cùng với một ít hậu kỳ tâm lý trị liệu. Nghe được tác y về chuyện này, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ kế tiếp xử lý, ngay cả Trung Viễn Thanh đều không cấm đối cái này mặt ngoài thoạt nhìn thực thô giáp nam nhân có chút lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc quân bộ bởi vì vẫn luôn là phụ trách đế quốc quân sự phương diện sự tình an bài, cho nên quanh năm suốt tháng xuống dưới, liền tính là Trung Viễn Thanh loại người này, ở bên trong đều dưỡng thành một chút xúc động lỗ mãng cầu thả tính nết. Mà hoàng thất bên này liền thường xuyên bắt lấy quân bộ phương diện này tạo thành bím tóc nơi trốn làm quân bộ trứng chọi đá. Từ như là tác y như vậy, ở quân bộ thật xem như số ít cùng thông thường ý nghĩa phía trên não đơn giản tứ chi phát đạt quân đội người bất đồng, từ bọn họ trên người Trung Viễn Thanh thật là thấy. Được quân bộ phát triển tương lai, Tô Cấp đương nhiên không có Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương suy xét đến nhiều như vậy, bất quá đang nghe nói tác y đã thích đáng an bài hảo dân dụng vũ trụ trên thuyền đám kia người thời điểm, hắn rõ ràng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu đại gia đối với tác y công tác đều thực vừa lòng, cũng liền khẳng định sẽ không khó xử hắn. Tác y cảm thấy được điểm này, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đưa ra thỉnh bọn họ đi đóng quân căn cứ, bất quá Tần Phi Thương suy xét đến bởi vì huyết nha bắt cóc sự kiện đã chậm trễ rất nhiều thời gian, ở trần xa trên tinh cầu còn có rất chuyện quan trọng đang chờ bọn họ cho nên cũng liền cự tuyệt Tác y mời. Tác y giáo quan, ở Tác y rời đi vũ trụ thuyền phía trước, hắn đột nhiên bị người gọi lại. Tác y cao mày đánh giá đứng ở chính mình. Trước mắt thiếu niên này, hắn nhớ rõ người này phía trước là đứng ở Tần Phi Tương bên người, tuy rằng không có gì ấn tượng, bất quá phỏng chừng là Tần Phi Tương bằng hữu, nói không chừng cũng là thế gia đệ tử, cho nên hắn thực khách khí mà chiều hắn gật gật đầu, xin hỏi có chuyện gì sao? Ta cố ý tới tìm ngài, là về ngài phó quan chỉ huy. Trùng Viễn Thanh cảm thấy Tác y người này rất có vài phần năng lực, hơn nữa hắn vẫn luôn đối phía trước nơi trốn khó xử bọn họ Hưu Bá đặc tồn tại hoài nghi, cho nên hắn không ngại vào lúc này hơi chút nhắc nhở một chút Tác y, phó quan chỉ huy. Hưu Bá đặc giáo quan, vừa nghe đến Trùng Viễn Thanh nói như vậy, Tác y lập tức bất động thanh sắc mà đánh giá trước mắt thiếu niên này, hắn rốt cuộc là có cái gì mục đích. Trùng Viễn Thanh cười cười, không biết ngài có hay không nghĩ tới thân. Là tinh cầu người phụ trách Hưu Bá đặc giáo quan, hẳn là không phải cái loại này sẽ nhận không ra hoàng thất dấu hiệu vọng tự suy đoán, tùy ý hạ đạt mệnh lệnh người. Hắn có thể làm ra loại chuyện này, chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất loại là hắn yêu cầu tiếp thu trị liệu, đệ nhị loại có lẽ ngài có thể có cơ hội lộng minh bạch. Trùng Viễn Thanh nói gợi lên Tác y cảnh giác, hiện tại hồi tưởng nhìn xem, Hưu Bá đặc hành vi đích xác có chút cổ quái, nếu đổi làm ngày thường hắn, phát hiện đây là hoàng thất vũ trụ thuyền, khẳng định cái thứ nhất dán lên đi lấy lòng đối phương, mà hôm nay chuyện này xử lý, nhìn như là hắn lỗ mãng, trên thực tế, này trong đó rốt cuộc có cái gì nguyên nhân, thật đúng là yêu cầu hảo hảo điều tra điều tra. Tác y là Hải Lạc tín nhiệm nhất bộ hạ chi nhất, mà Hải Lạc cùng Tần Chấn là bạn. Tốt Tần gia cho tới nay đều kiên định bất di mà duy trì này Tô Cấp điện hạ, hiện tại xem ra, Hải Lạc tướng quân tuy rằng không có minh xác đứng thành hàng, nhưng là thái độ là thực rõ ràng, một khi đã như vậy chính mình cũng muốn nhiều hơn suy xét như thế nào tỏ lòng trung thành. Nghĩ đến đây Tác y lập tức hướng Trung Viễn Thanh biểu đạt cảm tạ chi tình, ta hiểu được, thật là cảm ơn ngươi, xin hỏi ngươi kêu. Ta kêu Trung Viễn Thanh, ta cùng Tần Phi Thương đồng dạng đều là Ares học viên, có thể nói là giáo quan ngài học đệ, chúng ta nhất định sẽ tuần hoàn theo các ngươi bước chân, trở thành một cái đủ tư cách quân nhân. Trừ bỏ kết giao Tác y người này ở ngoài, Trung Viễn Thanh đương nhiên sẽ không quên nhân cơ hội vỗ vỗ hắn mông ngựa. Trung Viễn Thanh, phải không? Mặc kệ thế nào, Trung Viễn Thanh mục đích đạt tới, Tác y đích xác. Nhớ kỹ tên của hắn, cái gì, đi rồi, kia, những cái đó bắt cóc vũ trụ thuyền tinh tế hải tặc đâu? Chẳng lẽ cũng bị bọn họ mang đi? Hưu Bá đặc vừa nghe đến Tô Cấp vũ trụ thuyền bay đi tin tức lập tức chấn động. Hắn không có hoàn thành vị nào công đạo cái thứ nhất nhiệm vụ liền tính, không thể liền cái thứ hai nhiệm vụ đều thất bại a, nếu không, hắn như vậy liền lần đầu phân công xuống dưới nhiệm vụ đều chơi không thành người, khẳng định sẽ cái thứ nhất bị từ bỏ, nghĩ đến đây, Hưu Bá đặc sắc mặt lại trắng vài phần. Đó là đương nhiên, kia chính là Tần Phi Thương bọn họ bắt lấy tinh tế hải tặc này, đàn hải tặc tạo thành như vậy tàn nhẫn giết chóc nhất định phải tiếp thu nhất tàn khốc trừng phạt. Tác y giọng điệu thập phần tự nhiên mà nói, nghe được Tác y nói như vậy, Hưu Bá đặc tức khắc mặt xám như cho tàn, chính mình tiền đồ tựa hồ thật sự phải bị hủy diệt rồi. Tác y mắt lạnh đánh giá một chút Hưu Bá đặc biểu tình biến hóa, trong lòng càng thêm khẳng định Trung Viễn Thanh phán đoán, xem ra chính mình thật sự phải hảo hảo nhìn chăm chăm người này. Phòng nghiên cứu, Vincent nhìn đến trên quang não gửi đi lại đây mới nhất tin tức, đặc biệt là đang xem đến Tô Cấp vũ trụ thuyền bình an tới trần xa tinh cầu lúc sau. Tò như vậy trong phòng, ở chết giống nhau yên tĩnh lúc sau, đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang lớn, sau đó từ bên trong đứt quãng truyền đến khóc hào cùng cầu xin thanh. Mà phòng nghiên cứu ngoại thủ vệ những người đó phảng phất đã sớm thấy nhiều không trách bộ dáng, chờ đến những cái đó thanh âm dần dần yếu bớt cho đến biến mất lúc sau, bọn họ mới mở cửa đi. Vào yên lặng mà đem sớm đã chi linh rách nát thi thể kéo đi ra ngoài. Điện hạ, ngài như thế nào lại không cẩn thận bị thương? Cầm đầu tuổi trẻ tóc đen nam nhân, đi đến Vincent trước mặt nửa quỳ trên mặt đất thật cẩn thận mà vì hắn băng bó, cũng may vừa rồi sử dụng dao phẫu thuật khi không cẩn thận hoa thương tay trái. Y phàm, ta vị kia ca ca thật đúng là mạng lớn a, hơn nữa vận khí còn như vậy hảo, thật là làm ta hâm mộ. Bất quá 10 tuổi tả hữu hài tử, nói ra nói giữa những hàng chữ đều mang theo âm ngoan. Bị hắn thẳng hô tên nam nhân dừng một chút, sau đó đầu thấp đến càng thực, này đó bất quá là nhất thời, ngài nhất định sẽ đánh bại hắn. Vincent cúi đầu, vươn tay phải, nắm y phàm cầm cưỡng bách hắn ngẩng đầu, ta có một cái không nghe lời món đồ chơi chạy thoát, ngươi có nguyện ý hay không khi ta tiếp theo cái món. Đồ chơi, non nớt thanh âm nói ra tàn nhẫn nói, làm Y Phàm trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hắn đương nhiên minh bạch kia cái gọi là món đồ chơi ý tứ, này mấy tháng qua, hắn không biết vì Vincent xử lý nhiều ít hư rất món đồ chơi. Nhìn đến Y Phàm tươi cười, Vincent như là rốt cuộc được đến thỏa mãn giống nhau, ném ra đầu của hắn, bỗng nhiên cất tiếng cười to lên. Bén nhọn tươi cười, giống như đến từ địa ngục giống nhau. Cách chương.